Đích gà thiên kim, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Dục không có việc gì. Cơ Hành nói, Phùng Dụ đường người, Vĩnh Ninh công phu tốt nhất ba cái sát thủ, lại đây truy ngươi, bị ngươi tính kế ở đầm lầy. Hắn vị thâm trường nhìn thoáng qua Khương Lê, mới nói. Dư lại người không đủ vì theo, Diệp Minh Dục có thể ứng phó. Khương Lê nghe thấy Cơ Hành nói như thế, lúc này mới thoáng yên tâm. Nếu Diệp Minh Dục bởi vì nàng mà ra chuyện gì, Khương Lê chỉ sợ tự trách cực kỳ. Cơ Hành không đến mức tại đây phía trên nói dối, Khương Lê vẫn là tin tưởng hắn. Đi thôi, Cơ Hành nói, ý bảo nàng cưỡi ngựa tiến lên. Khương Lê giật mình, mới vừa rồi nàng vội vàng trốn tránh thời điểm, chân có vặn đến, không có phương tiện hành tẩu, vốn định nhẫn nhẫn, không nghĩ tới Cơ Hành đã nhìn ra. Nhưng trước mắt cũng không phải tạo tác thời điểm. Khương Lê liền cũng không nghĩ nhiều, chống thân mình, xoay người lên ngựa. Cơ Hành tại bên người không nhanh không chậm đi tới, Khương Lê lôi kéo dây cương ngồi ở lưng ngựa phía trên, bọn họ hai người lại là chưa bao giờ từng có hài hòa. Quốc công gia, có chuyện muốn hỏi ngươi. Khương Lê nhẹ giọng nói, này mệnh là cho ta mượn, nhưng nếu còn chưa cho ngươi, ta liền đã chết đâu. Đó là không có khả năng, Cơ Hành đầu cũng không quay lại. Màu đỏ quần áo ở ban đêm xẹt qua một đạo diễm lệ lưu quang, hắn nói. Ta đồ vật, người khác không có khả năng lấy đi. Bao gồm ngươi mệnh, đệ 116 chương, chương 116 bảo hộ. Khương Lê cùng Cơ Hành trở lại ngoài bìa rừng thời điểm, Diệp Minh Dục đã cùng thủ hạ của hắn đã tìm tới. Các thủ hạ trọng thương hai cái, còn lại hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút vết thương nhẹ. Diệp Minh Dục chính mình cánh tay thượng bị cắt vết cắt. Huyết tích táp đi xuống lưu, chính hắn lại là hồn không thèm để ý, tùy ý từ xiêm y thượng xả miếng vải trói chặt. Bọn họ khắp nơi đều tìm không được Khương Lê rơi xuống, đang lúc Diệp Minh Dục cũng tân sinh tuyệt vọng thời điểm, lại thấy đá xanh hẻm một đầu, Khương Lê cưỡi ngựa xuất hiện, ở nàng bên cạnh người, còn có một vị mỹ mạo hồng y thanh niên. Diệp Minh Dục nhận ra tới, này nam nhân từng ở Tương Dương Diệp cổng lớn trước xuất hiện quá, Khương Lê nói qua. Này nam nhân là Túc Quốc Công. Tuy rằng không rõ Túc Quốc Công như thế nào sẽ cũng đến Đồng Hương tới, nhưng thấy Khương Lê, Diệp Minh Dục vẫn là vui mừng khôn xiết, chạy nhanh mang theo nhân mã tiến lên đón nhận đi, một bên kêu lên. A Lê, cứu cứu. Khương Lê thấy Diệp Minh Dục, cũng thực kinh hỉ, lập tức lạc dây cương xuống ngựa, cậu cháu hai người đoàn tụ, lẫn nhau đều có tránh được một kiếp may mắn. Khương Lê nhìn về phía Diệp Minh Dục phía sau, hỏi. Cứu cứu không có việc gì đi, những cái đó thích khách đâu, đều là chút đám ô hợp, ba cái công phu lợi hại nhất đuổi theo ngươi. Chờ chúng ta giải quyết rớt mặt sau những cái đó, đã sớm không có ngươi bóng dáng. Chúng ta không biết Đồng Hương lộ, phân tán khắp nơi đi tìm ngươi, như thế nào cũng tìm không thấy, nhưng hắn nương cấp chết ta. Còn hảo ngươi không có việc gì, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Khương Lê, thấy Khương Lê không bị thương một cây ngón út đầu. Lúc này mới buông tâm. Khương Lê lại thấy Diệp Minh Dục trói chặt ở cánh tay thượng vải thô, còn chảy ra loang lổ vết máu, hoảng sợ, nói. Cứu cứu, người bị thương. Không có gì, Diệp Minh Dục chẳng hề để ý phất phất tay, nói. Đều là một ít thương, không đáng giá nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Lê, ta cùng ngươi nói, lần này may có ta, ngươi nếu là mang theo chính ngươi hộ vệ, bảo quản không được. Bất quá dù vậy, kia ba cái công phu tốt, ta cũng khó có thể đối phó. Lại nói tiếp, kia ba người thế nào? Ta thấy bọn họ đuổi theo ngươi qua đi, trong lòng gấp đến độ muốn chết, nhưng bị những người khác cuốn lấy, nhất thời thoát không khai thân. Ngươi là như thế nào từ bọn họ thủ hạ tránh được đi? Khương Lê nghĩ nghĩ, nói chính mình lợi dụng trong rừng cây đầm lầy vây chết những cái đó sát thủ, đối Diệp Minh Dục tới nói, không khỏi có chút quá dọa người. Tuy rằng chính mình bày ra tới điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng vị này cựu cữu vẫn luôn toàn tâm toàn ý tin tưởng chính mình. Chi bằng vẫn luôn làm hắn tưởng đơn giản chút, nàng không muốn Diệp Minh Dục cũng dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt xem nàng. Nàng liền nói, ta cưỡi ngựa, đánh bậy đánh bạ vào một rừng cây, những người đó cũng đi theo ta vào rừng cây, ước chừng bọn họ cũng là lần đầu tiên tiến rừng cây, ở bên trong bị lạc phương hướng, ta tiếp theo bầu trời tinh đấu chỉ dẫn. Trước bọn họ một bước đi ra. Nàng này thuận miệng bịa chuyện, Diệp Minh Dục thế nhưng cũng không có hoài nghi, liền nói. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Một bên vẫn luôn không nói một lời Cơ Hành, nghe vậy lại là liếc Khương Lê liếc mắt một cái, khóe môi một câu, dường như đang chê cười nàng lời nói dối hết bài này đến bài khác. Diệp Minh Dục cũng chú ý tới Cơ Hành ánh mắt, do dự một chút, hỏi. A Lê, vị này, ta ở ra tới thời điểm gặp Quốc Công gia. Khương Lê cười nói, nếu không có Quốc Công gia ra tay tương trợ, chỉ sợ ta cũng không dễ dàng như vậy trở về. Cơ Hành nếu đã quyết định tạm thời lưu nàng một cái tánh mạng, tự nhiên sẽ không lật lòng. Thậm chí vì giữ gìn hắn, chính mình đồ vật không bị người lấy đi, tôn nghiêm, còn sẽ trợ giúp Khương Lê sẽ không chết ở người khác đao hạ. Cứ như vậy, Cơ Hành ngược lại trở thành thiên nhiên cái chắn. Khương Lê tin tưởng, chỉ cần chính mình có nguy hiểm, Cơ Hành tuy rằng sẽ không chủ động hỗ trợ, nhưng chỉ cần nàng hướng Cơ Hành cầu cứu, Cơ Hành liền sẽ ra tay. Này quả thực không biết là một chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhưng mặc kệ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, ít nhất ở Cơ Hành không tính toán lấy đi nàng tánh mạng phía trước, bọn họ tạm thời có thể tính làm là đồng minh. Cho nên đối với Diệp Minh Dục, Khương Lê cũng không có giấu giếm. Quả nhiên, Diệp Minh Dục nghe vậy, lập tức đối Cơ Hành ôm quyền, cảm kích nói. Phải không, đa tạ Quốc Công gia ra tay tương trợ, Diệp Tam vô cùng cảm kích, ngày sau nếu là có điều nhu cầu, Diệp Tam đi theo làm tùy tùng, tất nhiên hết sức trung thành tương báo. Cơ Hành nhìn về phía Khương Lê, cười nói, nhà các ngươi người, đều như vậy thích báo ân. Khương Lê gương mặt ửng đỏ, ở nàng bị Cơ Hành cây quạt chống lại cổ là lúc, vì làm Cơ Hành mềm lòng, cũng từng nói ra. Kiếp sau kết cỏ ngậm vành tương báo, loại này lời nói, tuy rằng nàng hiểu được, Cơ Hành chưa chắc không có nhìn ra nàng tính kế, nhưng cuối cùng Cơ Hành buông tha nàng, có phải hay không bởi vì nàng này một câu, cũng rất khó nói. Chỉ cần là người, đều sẽ có nhược điểm, đơn giản chính là nhiều ít lớn nhỏ mà thôi. Cơ Hành nhược điểm tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng Khương Lê biết, hắn cũng sẽ có, chỉ cần hắn còn có hỉ giận nhạc buồn. Không phải thích báo ân, Khương Lê cười nói, chúng ta là ân oán phân minh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thù báo thù, có ân báo ân, từ xưa đến nay đều là cái dạng này đạo lý. Đoạn không có lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa cách nói. Nếu có, liền phải chính mình đi tìm kiếm công bằng cùng chính nghĩa. Hảo, không nói nhiều, Cơ Hành nói, ta đi trở về, 7 ngày trong vòng. Phùng Dụ đường người không động đậy các ngươi. Hắn nói, ta ở tại huyện nha đối diện tửu quán, có chuyện gì tới tửu quán tìm ta. Diệp Minh Dục có chút thụ sủng nhược kinh, kỳ thật giống hắn loại này thành niên ở giang hồ hành tẩu người, đối người quan hàm có bao nhiêu đại, quan uy có bao nhiêu đại, trên thực tế là không có quá nhiều khái niệm. Bởi vậy, hắn đối Cơ Hành mới có thể ôm quyền tạ ơn, cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng, nhưng Diệp Minh Dục đáy lòng lại không cho rằng Cơ Hành thật sự sẽ trợ giúp Khương Lê nhiều ít. Nhân hắn xem cái này dung mạo mỹ lệ nam nhân, có một loại trực giác, này nam nhân tâm lạnh như sắt thép, cũng không có người dễ dàng có thể đi vào đi. Nói cái gì tình nghĩa, nói cái gì ân đức, kia đều là lời nói vô căn cứ. Tuy rằng không biết Khương Lê vì sao cùng hắn dạo ở bên nhau, nhưng có lẽ cũng là gặp dịp thì chơi. Nhưng giờ phút này nghe Cơ Hành nói, rõ ràng chính là nguyện ý trợ giúp Khương Lê ý tứ. Hơn nữa Phùng Dụ đường người 7 ngày trong vòng đụng vào hắn không được nhóm là có ý tứ gì. Ý tứ chính là Cơ Hành sẽ dọn sạch Phùng Dụ đường mang đến sở hữu chướng ngại, vì Khương Lê hộ giá hộ tống sao. Người này có lòng tốt như vậy, hắn không phải quốc công sao, có thể hạ mình hàng quý làm những việc này. Chẳng lẽ quốc công so thủ phụ quan nhi muốn tiểu, hắn muốn lấy lòng Khương Nguyên Bách Thăng quan sao? Có lẽ hắn căn bản chính là tưởng lấy lòng Khương Lê. Khương Lê hiện giờ cũng tới rồi có thể tương xem nhân gia tuổi tác, lại quá mấy năm là có thể xuất giá. Không phải hắn Diệp Minh Dục khoe khoang, Khương Lê bộ dáng tính tình chính là đỉnh đỉnh tốt, lại thông tuệ dũng cảm, rất có tầm mắt, trong thiên hạ, có thể xứng đôi Khương Lê người lông phượng sừng lân. Này nam nhân chẳng lẽ là chốc, thiên Nga muốn ăn thịt thiên Nga, nhưng lời nói lại nói trở về. Quốc công rốt cuộc là cái bao lớn quan nhi. Khương Lê không biết chính mình cữu cữu giờ phút này suy nghĩ đã phi thật xa. Cơ Hành có thể nói ra loại này lời nói, mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, ít nhất hiện tại nàng đều thực cảm kích. Nàng đối Cơ Hành hành lễ, nói, quốc công gia đại ân, Khương Lê không có gì báo đáp, có chứ, ngày sau, nhất định tương còn. Diệp Minh Dục vừa nghe, cả người lông tơ dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn Cơ Hành. Dựa theo bọn họ hành tẩu giang hồ đi ngang qua tử quán, nghe nói thư người ta nói kịch bản từ kia một câu kia ăn chơi chắc táng nên nói. Vậy ngươi liền lấy thân báo đáp đi, tuyệt không có thể làm này đăng đồ tử đắc thủ. Hắn phải bảo vệ cái này đơn thuần cháu ngoại gái. Diệp Minh Dục đang định nói một câu, Cơ Hành đã mở miệng, hắn nói. Không cần tả, ta nếu nhập diễn, liền không thích xem người không liên quan. Đối với Cơ Hành tới nói, Phùng Dụ đường phái ra đi sát thủ, với hắn mà nói thật là người không liên quan, này đó, người không liên quan, muốn thật đem Khương Lê cấp giết, kế tiếp diễn cũng không đến sướng. Khương Lê không quá minh bạch Cơ Hành vì sao phải đem chuyện tốt cũng cấp nói như vậy biệt nữ. Bất quá hắn nói như vậy, nàng cũng sẽ không dán lên đi tự thảo không thú vị, liền đối với Cơ Hành cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đa tạ quốc công gia. Cơ Hành lười nhác nhìn nàng một cái, liền cũng không quay đầu lại, chậm rãi hướng lộ bên kia đi đến. Ánh trăng dưới, đá xanh hẻm lộ phá lệ dài lâu, hắn bóng dáng hoa lệ mà tịch liêu, góc áo tung bay, như là cô đơn lại cường đại ác ma, yêu nhã hướng đi về nhà lộ. Khương Lê cảm thấy Cơ Hành cùng phía trước có chút không giống nhau. Không biết có phải hay không bởi vì nàng hiểu rõ hơn nữa nói ra Cơ Hành bí mật, Cơ Hành ở nàng trước mặt cũng không cần ngụy trang. Cái loại này luôn là phiếm triền miên ý cười, bỗng nhiên liền biến thành một loại hồn không thèm để ý tùy tiện. Lười nhác, nhàm chán, rồi lại thanh tình, tùy thời chuẩn bị trạng thái. Hắn là cái mâu thuẫn người, nhưng tóm lại không giống phía trước như vậy. Không giống cá nhân, Diệp Minh Dục xem Khương Lê bình tĩnh nhìn chằm chằm Cơ Hành bóng dáng, trong lòng thầm kêu không tốt. Chính mình vị này cháu ngoại gái, tuy rằng trí dũng song toàn, rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút. Đối tượng này yêu nghiệt nam nhân, kia nam nhân hơi thêm khiêu khích, khó tránh khỏi tiểu cô nương có không động tâm. Lúc này nhìn nhân ra bóng dáng xuất thần, chẳng lẽ là đã luân hãm? Xì, thế đạo chính là như vậy không công bằng, lớn lên đẹp nam nhân tùy tiện nói mấy câu, liền cùng thật sự dường như. Hắn chạy nhanh lôi kéo Khương Lê, hy vọng cháu ngoại gái có thể lạc đường biết quay lại, nói. A Lê, thế nào, chúng ta đi trở về đi. Khương Lê quay đầu lại, nhìn Diệp Minh Dục cánh tay, nói. Hảo, cứu cứu, chúng ta về trước ra, tìm cái đại phu một lần nữa thượng dược, miệng vết thương như vậy băng bó không thể được. Tối nay đại gia có thể ngủ cái an ổn giấc. Cơ Hành nếu nói ra Phùng Dụ đường người sẽ không tới tìm phiền toái, ý nghĩa có người sẽ bảo hộ Diệp Minh Dục đoàn người an nguy, ít nhất này 7 ngày trong vòng, Đồng Hương, Khương Lê đi ở trên đường cái, sẽ không bị người đột nhiên ám sát. Diệp Minh Dục vốn dĩ cũng không thế nào để ý chính mình thương thế, nhưng lúc này thấy Khương Lê quan tâm chính mình, trong lòng vừa động, lập tức. Ai ra, kêu lên, nói khoa trương cực kỳ, nói, ta đau khẩn, cần phải tìm cái đại phu tới hảo hảo băng bó, đi, A Lê, chúng ta đi về trước. Hắn nghĩ Khương Lê chỉ cần phân tâm đến chính mình nơi này, tự nhiên sẽ không nhớ thương kia đồ bỏ quốc công. Đúng rồi, ngày mai còn muốn hỏi một câu. Quốc công là cái bao lớn quan nhi. Khương Lê kỳ quái Diệp Minh Dục như thế nào đột nhiên kiều khí lên, nhưng cũng cho rằng hắn là thật sự đau, liền không nói thêm nữa, đỡ Diệp Minh Dục về trước đá xanh hẻm sân. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi hai người thủ cửa, thủ đến cổ đều phải nhìn hết tầm mắt. Suốt một ngày, ban ngày tới rồi ban đêm, cũng không gặp Khương Lê cùng Diệp Minh Dục bọn họ trở về. Hai cái nha hoàn lo lắng ăn không vô ngủ không dưới, đột nhiên thấy đoàn người bình yên vô sự trở về, thiếu chút nữa không hì cực mà khóc. Khương Lê phân phó các nàng đi đánh nước ấm chuẩn bị thức ăn, lại làm một cái không bị thương người đi thỉnh đại phu, trước cấp Diệp Minh Dục nhân mã dàn xếp một chút. Thừa dịp Bạch Tuyết cấp Diệp Minh Dục rửa sạch miệng vết thương thời điểm, Diệp Minh Dục hỏi Khương Lê nói. A Lê, hiện tại bành cười bọn họ đã cứu tới, hồ sơ cũng đã tới tay, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Người nói từng nhà hộ hộ đi tìm Đồng Hương bá tánh sao? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê gật gật đầu, cựu cựu tối nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền từng nhà hỏi ý, bất quá là 568 hộ người. Tuy rằng không biết có thể hay không toàn bộ hỏi ý xong, nhưng là, có thể hỏi nhiều một hộ là một hộ. Kia này 5 ngày liền làm những việc này. Diệp Minh Dục hỏi, chỉ cần có một hộ nhà chịu đứng ra, là có thể thượng thư đại lý tự danh chạm. Đại lý tự sẽ lập tức ngưng hẳn tiết huyện thừa trảm lệnh, chào phùng dụ đường vào kinh. Tuyệt không sẽ có bất luận kẻ nào có thể thay đổi, bởi vì đại lý tự án tử, đều phải quá hoàng đế tay. Chỉ cần tại đây mặt trên thêm một bút trong kinh trọng quan, bệ hạ liền sẽ không coi khinh. Có một câu Khương Lê không nói cho Diệp Minh Dục, nàng sẽ không chỉ viết trong kinh trọng quan, nàng sẽ trực tiếp viết Thượng Vĩnh Ninh công chúa tên. Cứ như vậy, cũng chính là bên ngoài thượng cùng Vĩnh Ninh công chúa lập thù. Nhưng cũng không có gì đáng sợ, đó là nàng mặt ngoài cùng Vĩnh Ninh công chúa tưởng an không có việc gì. Vĩnh Ninh công chúa có thể ở Đồng Hương liền phái ra sát thủ đem nàng nhổ cỏ tận gốc. Chỉ cần Hồng Hiếu Đế thấy Vĩnh Ninh công chúa tên, cái này Đồng Hương án tử, tất nhiên liền sẽ trở thành đại án, tất nhiên liền sẽ không làm Vĩnh Ninh công chúa ở trong đó gian lận. Đây là nàng muốn, hồ sơ, quan sai đều đã tới rồi, duy nhất kém chính là Đồng Hương bá tánh. Chỉ cần có thể nói động một bộ phận Đồng Hương bá tánh đi theo cùng nhau vào kinh, này án tử ly thiên hạ đại bạch nhật tử, liền không xa. Hảo, Diệp Minh Dục vỗ đùi, chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, mắt thấy thắng lợi liền ở trước mắt. Chỉ cần nói động Đồng Hương bá tánh, tiết ra một án là có thể lật lại bản án, phùng dụ đường kia hỗn đàn cũng có thể bị đem ra công lý, lão tử đã sớm xem hắn không vừa mắt. Liền như vậy cái vương bát đàn, còn có thể đương huyện thừa, đi con mẹ nó. Diệp Minh Dục khí liền lời thô tục đều thả ra, Khương Lê lại không công phu để ý, nàng khe khẽ thở dài, giữa mày lung thượng một tầng ưu sắc. Trên thực tế, cuối cùng một bước mới là khó nhất. Từ xưa đến nay, quân vương đều biết được dân tâm giả được thiên hạ đạo lý, mặc kệ là ai, muốn tranh thủ dân tâm, đều không phải một việc dễ dàng. Đặc biệt là này dân tâm, còn chịu đủ sinh mệnh uy hiếp. Nàng kỳ thật cũng không có nắm chắc. Nàng đối nhân tâm nhất không có nắm chắc. Nhưng tổng muốn thử một lần. Này một đêm, như là quá hết sức dài lâu. Đồng Hương cái này huyện nhỏ, bao nhiêu người một đêm vô miên. Ánh trăng ở đêm khuya thời điểm lặng lẽ biến mất, gió cuốn khởi lá cây ở trên đường phố quát đến. Sàn sạt, rung động, mái hiên hạ đèn lồng màu đỏ ở trong gió đong đưa lợi hại. Càng là bình tĩnh thành, càng như là ở ấp ủ một hồi tránh không khỏi đi gió lốc. Tới rồi sáng sớm thời điểm, mười mấy năm không hạ tuyết Đồng Hương, bên ngoài bỗng nhiên phiêu nổi lên tiểu tuyết. Tuyết không bằng yến kinh tục tằng, ôn nhu tiểu viên đi xuống trụy, mang ra chút trong suốt lượng sắc. Một ít treo ở chi đầu, một tầng phủ lên đi, hình thành thủy tinh giống nhau trường mảnh. Có vẻ này cũng không phồn hoa tiểu thành, cũng ôn nhu làm người say mê. Khương Lê là bị Đồng Nhi đánh thức. Đồng Nhi đau lòng thanh âm còn ở bên tai, cô nương như thế nào có thể ở trên bàn ngủ, đêm qua đều chưa từng lên giường. Khương Lê duỗi người, nói, không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua nàng bình lui Đồng Nhi Bạch Tuyết hai người, lại là suốt đêm viết vài thứ. Đồng Hương 568 hộ người, mỗi một hộ người chịu quá tiết hoài viễn ân huệ. Nàng một người muốn tới cửa 500 nhiều hộ nhân ra, thật sự không kịp. Chỉ phải làm Diệp Minh Dục người chia sẻ một bộ phận, có này đó. Ân huệ quyển sách, Diệp Minh Dục thuyết phục những người đó thời điểm, mới có thể càng thêm hữu lực, có lẽ cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Chỉ là viết, bất chi bất giác nàng liền nằm ở cái bàn ngủ rồi. Bất quá kỳ quái chính là, như vậy tỉnh lại, cũng không có quá mức mỏi mệt cảm giác. Khương Lê đứng lên, đẩy ra cửa sổ, một đóa bông tuyết liền phiêu tiến cửa sổ, nàng ngơ ngẩn nhìn. Nói, tuyết rơi à, đúng vậy, tuyết rơi. Đồng Nhi cũng nhìn về phía bên ngoài. Nàng ở Đồng Hương sinh sống mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên thấy Đồng Hương hạ tuyết. Không biết đây là ý nghĩa cái gì, nhưng có lẽ là cái tân bắt đầu. Khương Lê trong mắt chậm rãi tràn ra một tia ý cười, nàng nói, khá tốt, một khắc đầu, phùng dụ đường sáng sớm tới rồi huyện nha, mặc vào quan phục. Đồng Hương mười mấy năm qua lần đầu tiên hạ tuyết, cũng là lạnh hắn hắt xì liên tục, lau đem cái mũi, gã sai vặt đưa lên một chén trà nóng. Phùng dụ đường hướng ghế trên một nằm, oán giận nói. Thiên Nhi thật lãnh, đúng vậy, gã sai vặt cười làm lành nói, cửa đèn lồng đều cấp gió thổi đổ đông. Phùng Dụ Đường nhìn bên ngoài, hỏi, tối hôm qua đi ra ngoài người còn không có trở về. Gã sai vặt nói, không có, không có quy củ. Phùng Dụ Đường căm giận nói, Vĩnh Ninh công chúa ba cái sát thủ, liền hắn đều không bỏ ở trong mắt, có đôi khi sai xử người của hắn, Phùng Dụ Đường cũng không dám nói chuyện. Không có biện pháp, ai làm nhân ra là Vĩnh Ninh công chúa người đâu. Huống hồ hắn tại đây đầu có đôi khi ra cái gì vấn đề, còn phải dựa vào những người đó. Cho nên tuy rằng trong lòng bất mãn, Phùng Dụ Đường cũng chỉ dám ở sau lưng nói thầm. Đêm qua nghĩ đến lại là kia ba người xong xuôi sự, mang theo người của hắn mã không biết làm gì đi. Phùng Dụ Đường hậm hực tưởng, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới ám sát Khương Lê chuyện này không có thể thành công. Ở hắn xem ra, Vĩnh Ninh công chúa người, đó chính là thân thủ cực hảo. Khương Lê một cái tiểu cô nương, Diệp Minh Dục đoàn người, cũng liền Diệp Minh Dục có thể đánh, nhưng chung quy không phải chân chính sát thủ. Khương Lê chết ở những người đó trong tay, là không thể nghi ngờ sự thật. Nhớ tới Khương Lê kia trương mềm ấm tú lệ khuôn mặt nhỏ, Phùng Dụ Đường chậc lưỡi, còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu không có Khương Lê thân phận, hắn tuyệt không sẽ dễ dàng làm như vậy, cái tiểu mỹ nhân liền đã chết, ít nhất chờ hắn chơi qua lại nói. Lại nói tiếp Khương Lê sinh không tồi, lại là Khương Nguyên Bách Thiên Kim, liền như vậy chết ở Đồng Hương, cũng coi như là thời vận không tốt. Nhưng lời nói lại nói trở về, nếu không phải nàng chính mình tìm đường chết một hai phải điều tra cái gì Tiết Hoài Viễn án tử, làm sao đến nỗi này. Cho nên nàng đã chết là xứng đáng, nhưng Khương Lê một cái tiểu cô nương, cùng Tiết gia hẳn là không có gì lui tới, êm đẹp như thế nào sẽ điều tra Tiết Hoài Viễn án tử. Chẳng lẽ là nàng phụ thân Khương Nguyên Bách ý bảo đi. Chính mình không những ngăn trở Khương Lê, còn lấy Khương Lê tánh mạng, này nếu là Khương Nguyên Bách biết, chính mình chẳng phải là cùng Khương gia kết thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dụ Đường trong lòng lại có chút lo sợ bất an. Hắn thay người làm việc, xuống tay tàn nhẫn, nhưng đối với Khương Nguyên Bách, luôn là kiêng kỵ ba phần, rốt cuộc không phải bình thường thần tử, mà là văn nhân đứng đầu. Nghĩ như vậy, bất giác có chút bực bội, vốn dĩ chờ sáng sớm liền có người tới báo Khương Lê đột tử tin người chết, kết quả tới rồi hiện tại cũng không động tĩnh. Phùng Dụ Đường trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng hắn kiệt lực nhịn xuống, chỉ thúc giục bên người gã sai vặt, nói. Lại phái người đi xem hoa lâu tửu quán có hay không bọn họ người. Đang nói, bên ngoài đột nhiên có người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, vừa tiến đến, thế nhưng bởi vì chạy trốn quá cấp té ngã một cái, chóp mũi đối với Phùng Dụ Đường đế giày, hô to nói. Đại nhân, việc lớn không tốt. Phùng Dụ Đường đúng là tâm phù khí táo, nghe vậy một chân đá đi, nói. Ồn ào cái gì việc lớn không tốt? Đại nhân, ngài vẫn là tự mình ra huyện nha hậu viện nhìn xem đi. Thủ hạ mặt mang hoảng sợ, Phùng Dụ Đường thấy vậy tình cảnh, trong lòng biết không hào. Không hề nhiều lời, ba bước cũng làm hai bước hướng hậu viện đi đến. Còn chưa tới hậu viện, liền nghe đến một cổ dày đặc huyết tinh khí. Phùng Dụ Đường nhịn xuống buồn nôn cảm giác, lại hướng trong đi, còn chưa đi đến trung gian, liền nhìn đến trong viện trên mặt đất, chỉnh chỉnh tề tề bãi 20 cổ thi thể. Nói là thi thể, Phùng Dụ Đường cũng chưa thấy rõ, nhưng cũng không cần thấy rõ. Bởi vì hạ một đêm tuyết, thi thể thượng bao trùm một tầng tuyết viên, lạnh như băng, ngạnh bang bang, sớm đã không có hô hấp. Vết máu đều đã đọng lại, Phùng Dụ Đường xem lùi lại một bước. Hiểm hiểm đỡ lấy trước mặt cây cột, mới làm chính mình không có thể té ngã. Hắn ở trong lòng đếm đếm, liền số 3 lần, đúng là 20 người. 20 người, hắn tổng cộng phái ra chính mình thủ hạ 20 người, còn có Vĩnh Ninh công chúa người 3 người. Hiện tại nơi này có 20 người, còn có 3 người đi nơi nào? Phùng Dụ Đường hỏi, những người khác đâu? Kia trước hết nói chuyện thủ hạ tiến lên, trong giọng nói còn có ức chế không được kinh hoàng, nói. Đại nhân, tổng cộng 20 người, còn có 3 người không thấy tung tích, không có thể phát hiện bọn họ. Không có thể phát hiện, nói không chừng bọn họ còn sống. Đúng rồi, Vĩnh Ninh công chúa nhân thân tay lợi hại, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền đã chết. Phùng Dụ Đường trong lòng, đột nhiên gian lại hiện lên một tia hy vọng, hỏi. Có hay không phát hiện bọn họ tung tích? Thủ hạ lắc lắc đầu. Không có phát hiện bọn họ bóng dáng, nhưng ở hắc rừng cây đầm lầy liền, phát hiện bọn họ binh khí. Đại nhân, bọn họ hơn phân nửa, giữ nhiều lành ít, Phùng Dụ đường trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu qua đi, lấy lại tinh thần, lập tức chửi ầm lên, nói. Bọn họ 20 mấy người, đi vây sát 7 người. Còn có thể toàn quân bị diệt, bọn họ là cầu nương dưỡng sao, nhất bang phế vật, mắng quá cấp. Phùng Dụ đường ngực kịch liệt phập phồng, như là muốn thở không nổi, nhưng mặc dù là thủ hạ, cũng có thể nghe ra hắn trong thanh âm phẫn nộ cùng khủng hoảng. Phùng Dụ đường sợ hãi, kia 20 người, chính là thủ hạ của hắn. Hiện tại võ công tốt nhất thủ hạ lập tức liền tổn hại 20 danh, dư lại những cái đó, không thành khí hậu. Không có Vĩnh Ninh công chúa sát thủ, hắn cái gì đều làm không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói đối Khương Lê các nàng xuống tay, nếu Diệp Minh Dục muốn tới ám sát hắn, trinh hắn thủ hạ đều không biết có thể hay không bảo hộ tánh mạng của hắn. Cách chương.